Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1149, Thẩm Trường Trinh chỉ muốn đâm đầu vào đậu phụ. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc lên xe đến giờ, mẹ Thẩm không hề quan tâm đến hai người bọn họ, dọc đường chỉ có Tuế Tuế trong mắt, sau đó nói chuyện phiếm với ông của hai người bọn họ trực tiếp bị cho ra rìa. Dọc đường chỉ phụ trách chuyển hành lý. Những lúc khác mẹ Thầm không hề nhìn bọn họ một cái, Tuế Tuế cứ thế ngủ thiếp đi trên đường sóc này. Vương Đồng Ni ở bên cạnh vẫn luôn không nói gì, còn mẹ Thầm lại thỉnh thoảng nói chuyện với cô ấy vài câu. Diệu diệu thần kỳ, mẹ Thầm tự nhiên biết cô gái này sau này sẽ trở thành con dâu út của mình. Cho nên thái độ đối với cô ấy cũng rất thân thiện, không hề có ý lạnh nhạt cô ấy. Tình hình nhà Vương Đồng Ni bây giờ cũng tốt hơn rất nhiều. Cô ấy học hành cũng rất chăm chỉ. Có thể nhận được một số trợ cấp của trường học, cộng thêm bản thân cô ấy cũng sẽ đi làm thêm, có thể tự mình kiếm tiền sinh hoạt. Áp lực của gia đình cũng giảm bớt, đối với một cô gái kiên cường như vậy, mẹ Thẩm rất thưởng thức. Cộng thêm năm nay tình cảm giữa cô ấy với Thẩm Trường Trinh dường như cũng không tệ, hai người có chút dấu hiệu, lúc này mẹ Thẩm đã sớm coi cô ấy như con dâu tương lai rồi. Cho nên dọc đường tự nhiên cũng nói với cô ấy một số chuyện. Bầu không khí cũng không hề gượng gạo. Đến ngã ba đường, Thẩm Trường Trinh xuống xe trước đưa Vương Đông Ni về nhà. Dù sao thì bây giờ cũng chưa thật sự về nhà, cho nên cũng không tiện đến nhà họ Thẩm. Hơn nữa nhà họ Thẩm bây giờ cũng có khách, cho nên Vương Đông Ni vẫn rất biết điều. Mẹ Thẩm dặn dò Thẩm Trường Trinh mang theo chút đồ, đưa người ta về nhà, làm sao có thể đến nhà người ta tay không được. Sau đó mẹ Thẩm vẫy tay chào hai người, nở nụ cười đầy ẩn ý. Hai người Thẩm Trường Trinh vẫn có chút ngại ngùng, dù sao thì trước mặt bố mẹ mình cũng không tiện có hành động quá thân mật. Mãi đến khi đi được một đoạn khá xa, Thẩm Trường Trinh mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi bị mọi người nhìn với ánh mắt mập mờ như vậy, thật sự có chút không thoải mái, may mà lúc này đã đi xa rồi. Mặt Vương Đông Ni cũng có chút đỏ ửng, quan hệ hiện tại của hai người đã ngầm hiểu rồi, nhưng Thẩm Trường Trinh vẫn luôn tôn trọng cô ấy không mở miệng. Thẩm Trường Trinh cũng không có hành động quá phận nào. Cùng lắm là hai người nắm tay, còn là kiểu chỉ nắm một chút đầu ngón tay. Đã có thể khiến mặt hai người đỏ bừng. Hành lý của Vương Đông Ni được Thẩm Trường Trinh xách, cô ấy đi nhanh hơn vài bước, về đến nhà trước Thẩm Trường Trinh. Lý Quế Hoa trước đây đã nhận được tin con gái sắp về, cho nên đã sớm chờ đợi. Chỉ là không ngờ lại về nhanh như vậy, nhìn thấy Vương Đông Ni, lập tức đặt đồ trong tay xuống. Vội vàng đi tới. Ni à, sao con lại về nhanh vậy? Dọc đường thuận lợi không? Có mệt không? Đúng rồi, hành lý của con đâu? Lúc này Vương Đông Ni nhìn thấy mẹ ruột cũng rất kích động, lập tức cười nói. Mẹ, mọi chuyện đều thuận lợi, chúng con nhờ phúc của ông nội nhà Thẩm Nghiên, ngồi giường nằm về, dọc đường không hề vất vả, hành lý của con được Thẩm Trường Trinh xách. Nói xong cô chỉ vào phía sau, quả nhiên, lúc này Thẩm Trường Trinh đang ở phía sau. Ôi chao, con bé này, Trường Trinh đến sao con không nói một tiếng. Lý Quế Hoa trừng mắt nhìn con gái, sau đó vội vàng đi tới, vốn định nhận lấy hành lý trong tay Thẩm Trường Trinh, chỉ là không ngờ, bị Thẩm Trường Trinh từ chối. Không sao đâu ạ, thưa mẹ, con tự làm là được rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong câu này, Thẩm Trường Trinh ngây ra, anh thề. Anh thật sự không có ý gì khác, chỉ là... Thuận miệng nói, phải làm sao bây giờ? Bây giờ anh chỉ muốn tìm một miếng đậu phụ đờ. Em mở đầu vào cho xong, tại sao anh lại nói ra những lời như vậy? Lý Quế Hoa nhìn thấy anh như vậy, thật ra cũng có chút buồn cười. Đứa nhỏ nói, chất chương.